Vũ Thần Chúa Tể, chương 3379, Nguyệt Ma Nhất Tộc. Góc truyện audio.com. Tại đây mảnh bí ẩn chi địa toàn bộ bộ y tộc cao thủ đều tụ tập ở đây, mỗi cái nhìn về phía bọn họ tộc trưởng bởi vì bọn họ biết khi bọn hắn một khi khởi động trước mắt trận pháp đi ra bước này sau, bọn họ liền vĩnh viễn cũng không thể trở về, bọn họ đối mặt đúng là một việc quan hệ chủng tộc tương lai đại sự, giờ này khắc này, không có ai không được tâm thần bất định, không được lo lắng tộc trưởng, tuy là chúng ta chưa cùng ma tộc đã từng quen biết, nhưng là biết đạo, ma tộc bị hắc ám chi lực mê hoặc làm hại thiên giới, thậm chí đưa tới thiên giới vỡ vụn, chúng ta bộ y tộc hôm nay mặc dù tại hư không triều tịch hải trong kẽ hở cầu sinh, chỉ dù sao cũng là thiên giới một phần tử, nếu là làm như vậy cao thủ kia thở dài một tiếng, lắc đầu. Bố y tộc tộc trưởng, là một cái khí tức thâm thúy lão giả, hắn nhìn ở đây mọi người, rất nhiều bố y tộc cao thủ, cười khổ một tiếng nói ta biết tất cả mọi người đối lão phu cách làm tâm tồn nghi ngờ, xác định chúng ta bây giờ làm chuyện, là ở phản bội thiên giới, phản bội nhân tộc này hư không đại trận sau, liên thông là Nguyệt Ma Nhất Tộc lãnh địa trên thực tế, nơi đây năm đó ở ta bố y tộc ghi chép trong, đúng là trong vạn tộc một vị cường đại đan đạo tôn giả đạo trận, sở dĩ bản thân chính là liên thông vạn giới, mặc dù là chúng ta không làm như vậy, mà giới thông đạo cũng tất nhiên sẽ tại đây bí cảnh một chỗ mở ra chỉ những thứ này, đều không phải là ta bộ y tộc cố ý mở ra lối đi này lý do ta biết chư vị cũng không muốn thiên giới thất thủ chỉ chư vị tất cả xem một chút đi, nhìn chung quanh một chút chúng ta bộ y tộc cao thủ còn dư lại bao nhiêu. Lão giả khàn khàn trong ánh mắt ngấn lệ lập lòe, trầm thống nói tại thời đại viễn cổ ta bộ y tộc mặc dù không tính thiên giới trong vạn tộc cường đại chủng tộc chỉ. Ít nhất, coi như là tộc quần khổng lồ, nhân tài không tắt nhưng thiên giới vỡ vụn sau, chúng ta bộ y tộc tử thương thảm trọng, đổi lại là cái gì? Hôm nay ta bộ y tộc chỉ còn dư lại linh tinh tộc quần, chỉ có thể kéo dài hơi tàn tại đây hư không triều tịch hải, bị người khi dễ ta bộ y tộc là một chủng tộc A, lại chỉ có thể cùng chiến vương tông hư không đạo phỉ đám nhân tộc một thế lực hợp tác, trở thành công cụ ta thẹn với bộ y tộc liệt tổ liệt tông. Lão giả mặt đầy nước mắt dư bộ y tộc cao thủ cũng đều tâm tình nặng. Đúng vậy, mấy vạn năm nay, bọn họ bộ y tộc qua là ngày mấy, tại hư không triều tịch hải lang bạc kỳ hồ chính xác vạn tộc một trong, nhưng trên thực tế đây, đã trở thành hư không triều tịch hải trong một cái bé nhỏ không đáng kể bộ lạc nhỏ. Nếu không phải có lão tộc trưởng cùng hậu kỳ thánh chủ cao thủ tọa chấn, đồng thời bọn họ bộ y tộc trời xanh là trận đạo cao thủ, làm sao có thể tại đây hư không triều tịch hải sống sót xuống dưới. Có lẽ đã sớm cùng năm đó một ít không quan trọng chủng tộc đồng dạng theo thiên giới vỡ vụn, biến mất ở mênh mông thiên giới trong chứ. Ma tộc tuy là thụ đến hắc ám chi lực mê hoặc trở thành thiên giới đại địch lọt vào vạn tộc đối kháng cùng truy sát nhưng bây giờ thì sao? Ma tộc đã trở thành thiên giới cao cấp nhất chủng tộc cần vạn tộc đi chống đỡ, mà chúng ta đứng ở chính nghĩa một phương chủng tộc đổi lại vậy là cái gì? Là chủng tộc gần như diệt tuyệt sao? Góc truyện audio.com. Nguyệt Ma Nhất Tộc thật luôn luôn có đang liên lạc ta, hôm nay ta làm ra quyết định này, chính là ôm trở thành tội nhân quyết tâm, ta biết các ngươi có lẽ không hiểu ta thế nhưng, vì chủng tộc tiếp diễn, ta nguyện ý lưng đeo cái này bêu danh. Lão giả phốc thông một tiếng quỳ trên mặt đất, tộc trưởng đại nhân, dư bố y tộc cao thủ đều vội vàng tiến lên, lệ quang lập lòe. Chư vị, lão hủ bố tạp là bố y tộc tội nhân, chỉ là ta bố y tộc sống còn, chủng tộc tồn vong, ta cam nguyện vào địa ngục. Lão giả hung hăng dập đầu trên mặt đất. Tộc trưởng đại nhân, dư bộ y tộc cao thủ cũng đều viền mắt ướt át từng cái nghẹn ngào. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta nguyện ý nghe theo tộc trưởng đại nhân ngài hiệu lệnh. Đúng, ngài không phải tội nhân, ngài là ta bộ y tộc lãnh tụ, nếu là như vậy có thể để cho ta bộ y tộc sống còn xuống, chúng ta nguyện ý làm thiên giới tội nhân. Không sai, chỉ cần được đến này một vị đan đạo đại năng bảo tàng, ta bộ y tộc nhất định tại thiên giới lại lần nữa tỏa sáng viễn cổ vinh quang. Rất nhiều bộ y tộc cao thủ đều giận dữ hết. Được như vậy tùy ta mở đại trận ra. Lão giả đứng lên, nhìn chung quanh kích tình mênh mông bố y tộc cao thủ trong ánh mắt lóe lên lạnh lùng, lớn tiếng nói ra. Vù vù, kèm theo hắn giọng nói rơi xuống, toàn bộ bố y tộc nhân đều trên thân phát quang, đi vào hư không đại trận trong, chỉ một thoáng, từng cái bố y tộc cao thủ, đều hóa thành đại trận một cái mắt trận. Ầm ầm, nhất phương nơi bí ẩn, đột nhiên rung động, sau một khắc theo hư không đại trận trong, bắt đầu xuất hiện một cái màu đen kỳ điểm, một cổ thâm thúy đáng sợ khí tức âm lãnh, theo kỳ điểm chúng tản mát đi ra, vô số ma khí thẩm thấu ra kịch liệt đung đưa. Bố y tộc lão tộc trưởng ánh mắt ngưng trọng, liền bày thủ quyết điên cuồng thôi động đại trận, toàn bộ bố y tộc nhân biên bức lỗ tai đều mở ra cùng trận đạo câu thông cùng một chỗ. Cuối cùng, hư không đại trận trong một cái màu đen không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện hóa thành đen kịt không gian vòng xoáy, một cổ đáng sợ ma tộc chi khí từ trong điên cuồng tản mát ra. Bố y tộc nhân đều ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn trước mắt đen nhánh kia không gian vòng xoáy. Bố y tộc lão tộc trưởng trong tay xuất hiện một khối màu đen ngọc bội, sau đó chợt bóp nát, nhất đạo vô hình ma khí tin tức trong nháy mắt tiến vào màu đen kia trong thông đạo, sau một khắc màu đen kia thông đạo đột nhiên sóng gió nổi lên, sau một khắc từng cái vóc người thon dài, cả người oanh nhiễu hắc sắc ma khí thân ảnh theo không gian thông đạo trong chậm rãi đi ra. Mấy chục vị cao thủ ma tộc theo không gian thông đạo hàng lâm, trong nháy mắt tiến vào này bí cảnh trong, bọn họ vừa xuất hiện, liền ào ào nhìn bốn phía, cảm thụ được ở đây thiên địa thánh khí, không khỏi lộ ra cạc cạc tiếng cười. Ở đây chính là năm đó vị kia đan đạo tôn giả đại năng tiền bối động phủ sao? Tự thành thiên địa bí cảnh quả nhiên lợi hại. Đầu lĩnh một cái cao thủ ánh mắt ưng chí cuối cùng rơi vào trước mắt bố y tộc một đám tộc nhân trên thân, cười nói bố tạp tộc trưởng, ngươi làm ra một cái sáng suốt quyết định. Bố y tộc lão tộc trưởng thấy trước mắt một đám người, không khỏi cau mày hỏi làm sao lại các ngươi Nguyệt Ma nhất tộc người. Góc chuyện audio.com, hắn đầu nhập vào ma tộc phản bội nhân tộc vì cũng không chỉ là đầu nhập vào này Nguyệt Ma nhất tộc người, Nguyệt Ma nhất tộc tại trong ma tộc chỉ có thể coi là 3-4 tuyến, tuy là cũng rất cường đại, nhưng đối với bố y tộc bất chấp nguy hiểm mà nói, vẫn còn không đủ. Nguyệt ma tộc cao thủ cười gằn nói bố tạp tộc trưởng đừng lo lắng, người bố y tộc đầu nhập vào ta ma tộc một chuyện ta tộc đã bẩm báo thượng tầng, chỉ bất quá, này bí cảnh sự quan trọng đại, còn nữa nói, vì phòng ngừa có bẫy, chúng ta tự nhiên muốn đi trước tìm hiểu một phen, nếu là xác định không có phục kích mới có thể thông chi tầng cao hơn. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.